Bất diệt bá thể quyết, chương 621, sát ma viện binh, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu hồi hồn đại pháp vốn là âm hồn khắc tinh, đối với hồn thể loại có tuyệt đối áp chế cùng trường khống. Cho nên am hiểu âm hồn tà hồn võ vương, cho dù thực lực mạnh hơn lôi đình võ vương, đối với Mộ Phong đến nói, ngược lại mà không có lôi đình võ vương uy hiếp lớn. Tà hồn võ vương đôi mắt chỗ sâu, lộ ra vừa kinh vừa sợ chi sắc, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng âm hồn đang không ngừng gặm nuốt lấy máu của hắn thịt tạng phủ các loại, đồng thời không ngừng hướng phía bên ngoài cơ thể chạy trốn. Nếu là duy trì tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị 100.000 âm hồn phản phệ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tạp trùng, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Tà hồn võ vương phát ra thê lương gào thét, bắt đầu điên rồi giống nhau hướng phía Mộ Phong vọt tới. Chỉ thấy tà hồn võ vương toàn thân đều có vô số âm hồn xuất hiện, âm khí cuồn cuộn, khiến hắn nhìn qua liền giống như đòi mạng lệ quỷ, dữ tợn mà đáng sợ. Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nhìn chăm chú càng ngày càng gần tà hồn võ vương, khóe miệng đùa cợt ý cười càng phát ra nồng đậm. 500m, 300m, 100m, 50m, tà hồn võ vương càng ngày càng gần, vô số âm hồn gào thét kêu thảm, rung động màng nhĩ, làm người ta trong lòng sợ hãi không thôi. Cẩn thận, Thẩm Luyện không khỏi nhắc nhở một câu, hắn tự nhiên trông thấy tà hồn võ vương trên người không thích hợp. Mặc dù hắn không biết tà hồn võ vương tại sao lại biến thành dạng này, nhưng hắn biết hiện tại tà hồn võ vương rất nguy hiểm, Mộ Phong như không né tránh, đem nguy hiểm đến. Tính mạng, Mộ Phong vẫn đứng tại chỗ, nhìn xem tà hồn võ vương càng ngày càng gần, biết hai người khoảng cách chỉ có khoảng 3 mét cơ hồ là gần trong gang tấc. Mộ Phong đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Thanh âm rất nhẹ, lại phảng phất ẩn chứa một loại nào đó năng lượng kỳ dị, như sóng nước gợn sóng, lan tràn toàn bộ hang đá. Chỉ thấy nguyên bản điên cuồng tà hồn võ vương, nháy mắt ngừng lại, hai tay của hắn che đầu lâu, phát ra thống khổ mà sợ hãi gầm rú. Ngay sau đó, Thẩm Luyện hoảng sợ phát hiện tà hồn võ vương đầu lâu bạo liệt xuất đạo lỗ lớn, vô số diện mục dữ tợn âm hồn, nhao nhao tự đầu của hắn bên trong chui ra. Sau đó tà hồn võ vương trước ngực phía sau tay chân các loại nhao nhao vỡ ra, mỗi một chỗ bạo liệt đều tuôn ra ra vô cùng vô tận âm hồn. Không, vì sao, tà hồn võ vương đầy mắt không, cam lòng, gắt gao nhìn xem Mộ Phong, phảng phất đang chất vấn cái sau đến cùng là làm sao làm được đây hết thảy. Ác giả ác báo, ngươi an tâm đi đi, Mộ Phong bàn tay như kiếm, nâng quá đỉnh đầu tự tà hồn võ vương trên trán nhẹ nhàng chém xuống dưới. Máu tươi vẩy ra, dài đầy toàn bộ hang đá, phảng phất rơi ra huyết vũ. Ngao ngao ngao, vô số âm hồn điên cuồng thôn phệ lấy bầu trời huyết vũ, đồng thời rất ngoan thuận vòng quanh Mộ Phong không ngừng xoay tròn lấy, từng cái ánh mắt lộ ra ỉ lại chi sắc. Những này âm hồn tại tà hồn võ vương trong cơ thể thời điểm liền đã bị Mộ Phong lấy hồi hồn đại pháp khống chế được. Hiện tại, nhiều như vậy âm hồn là nô bộc của hắn, chỉ nghe hắn một người hiệu lệnh. Thật mạnh, nửa bước võ vương thế mà có thể mạnh đến mức độ này. Thẩm Luyện núp ở phía xa, nhìn xem cái kia, tắm rửa tại huyết vũ, bị vô số âm hồn vờn quanh thiếu niên, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Rầm rầm rầm, tại Mộ Phong bên này chiến đấu kết thúc nháy mắt, Viên lão ma cùng Yến Vũ Hoàn chiến đấu, lại là lâm vào gay cấn. Hai đại cửu giai võ vương đại chiến, thực tại là quá kinh khủng, nhất quyền nhất cước đều có được hủy núi liệt thạch uy năng. Hai người những nơi đi qua, hang đá trên không cây cây cột đá, nhao nhao đứt gãy, rơi tại hang đá dưới đất, liền toàn bộ hang đá đều nhấc lên kinh khủng động đất. Nếu là nhìn kỹ, Viên lão ma thì là bị Yến Vũ Hoàn triệt để áp chế, rơi vào hạ phong, thương thế trên người cũng là càng ngày càng nặng. Yến Vũ Hoàn một quyền oanh ra kinh khủng giết chóc ý cảnh cuồn cuộn mà đến, làm cả không gian đều tràn đầy kinh khủng sát phạt thanh âm, đem Viên lão ma một quyền bức lui. Viên lão ma, hồn sát đã diệt mà ngươi lại không phải là đối thủ của ta, thúc thủ chịu trói đi. Yến Vũ Hoàn chắp tay sau lưng, nhìn về phía trước thân hình chật vật khóe môi nhếch lên vết máu Viên lão ma, thần sắc bình thản nói. Viên lão ma ánh mắt âm trầm, liếc mắt phía dưới cơ hồ toàn diệt hồn sát cùng cái kia đã bị Mộ Phong chém thành hai đoạn tà hồn thi thể. Hừ, thật sự là một đám rác rưởi, liền nửa bước võ vương đều bắt không được. Viên lão ma thầm mắng một tiếng, lãnh đạm nói Yến Vũ Hoàn. Ngươi cũng không nên đắc ý ta sát ma tông viện quân hôm nay liền đến, các ngươi đều trốn không thoát. Yến Vũ Hoàn lông mày nhíu lên, hắn ngược lại là không nghĩ tới sát ma tông lại phái người đến, nếu là như vậy, chuyện này với hắn thế nhưng là thật to bất lợi. Sát ma tông quá cường đại, lúc trước hắn là võ hoàng, cũng không dám công khai cùng sát ma tông làm, lại càng không cần phải nói thực lực bây giờ giảm lớn. Bất qua Yến Vũ Hoàn cũng không phải quá lo lắng, Kim Nham Vương quốc dù sao cũng là vắng vẻ tiểu quốc, cái kia sát ma tông cường giả chân chính không thể lại phái tới. Đột nhiên, Viên lão ma lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, từ trong ngực lấy ra một viên đưa tin ngọc giản. Giờ phút này, đưa tin ngọc giản tản ra yếu ớt tia chớp, hiển nhiên là có người cho hắn phát tin tức. Ha ha, sát ma tông chi viện hẳn là đến, Yến Vũ Hoàn ngươi cùng cái kia đáng chết Mộ Phong đều phải chết ở chỗ này. Viên lão ma cười ha ha, khắp khuôn mặt là đắc ý, đem đưa tin ngọc giản mở ra tra nhìn lại. Chỉ là sau khi xem xong, nụ cười trên mặt hắn triệt để đọng lại xuống tới, sắc mặt âm trầm khó coi. Ma nữ, ngươi thế mà đùa nghịch ta, đáng ghét, Viên lão ma nắm, đấm bóp quá chặt chẽ, đôi mắt tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ chi sắc. Yến Vũ Hoàn tự nhiên cũng trông thấy Viên lão ma trên mặt thần sắc biến hóa, cười lạnh nói, xem ra ngươi cái gọi là chi viện giống như cũng không tới a. Viên lão ma thì là ánh mắt cổ quái nhìn xem Yến Vũ Hoàn, nói, sát ma tông chi viện đến. Nhưng không phải đến chi viện ta. Ồ, không phải chi viện ngươi, này sẽ là chi viện ai đây? Thật sự là nói bậy nói bạ, Yến Vũ Hoàn cười lạnh liên tục nói. Viên lão ma thì là điên cuồng cười to, nói, ha ha. Yến Vũ Hoàn, ngươi thật đúng là ngu xuẩn, ta cũng giống vậy, chúng ta đều bị ma nữ đùa nghịch. Yến Vũ Hoàn lông mày cau lại, trong lòng dâng lên một tia bất tường cảm giác trầm giọng nói, viên lão ma. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lần này chi viện là các ngươi sát ma tông ma nữ. Viên lão ma nhàn nhạt nói, Yến Vũ, Hoàn, bây giờ không phải là ngươi chết ta sống thời điểm, ngươi vẫn là mau lên về Hàn Giang tự đi. Ma nữ đem ta xem như làm mồi dụ từ bỏ, mục đích là Hàn Giang tự ma binh. Trách ta quá ngây thơ cho rằng ma nữ đích thân tới thật sự là vì chi viện ta mà tới. Không nghĩ tới, nàng căn bản liền không có đem ta mạng coi ra gì. Nói đến đây, viên lão ma ánh mắt dữ tợn, có chút tức giận gầm nhẹ nói. Yến Vũ Hoàn sắc mặt triệt để thay đổi, hắn cuối cùng là minh bạch viên lão ma lời nói. Sát ma tông ma nữ, hắn tự nhiên nghe đại danh đã lâu chính là thần thánh triều bên trong thế hệ trẻ tuổi bên trong, khiến người nghe tiếng tang làm tồn tại. Đặc biệt là đương nhiệm ma nữ từng tại thần thánh triều gây nên một hồi gió tanh mưa máu, giết vô số thế hệ trẻ tuổi thiên tài, khiến thần thánh triều rất nhiều thế hệ trẻ tuổi nhấc lên ma. Nữ, đều kinh hồn táng đảm. Yến Vũ Hoàn không nghĩ tới, sát ma tông ma nữ đích thân tới, hơn nữa còn dùng điệu hổ ly sơn, đem viên lão ma khi làm mồi dụ đem bọn hắn rời Hàn Giang tử. Nhất định phải nhanh chóng chạy trở về. Yến Vũ Hoàn lạnh lùng nhìn viên lão ma một chút, chân phải lăng không đạp mạnh hướng phía Mộ Phong lao đi. Hàn Giang tử lâm vào nguy cơ, hắn cái kia còn có tâm tư tiếp tục cùng viên lão ma dây dưa, nhất định phải nhanh chóng chạy về Hàn Giang tử. Cách chương.